Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 733. Chương 733 đấu trường duyên tái. Lúc này đấu trường thượng, phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh văn phong đều chạy tới bên ngoài, cảnh thiên đế quốc phái ra. Thực lực bảng đơn thượng đệ tam danh mang tu nhã, là cái 23 tuổi gái lỡ thì. Nhưng kỳ thật lực lại nhưng cùng mục tiết toàn so sánh với hai cái giáo khu mùa đông thi đua khi. Mang tu nhã phái ở thứ 5 danh, chỉ ở sau mục tiết toàn phía sau. Mà trước đó không lâu phượng cuồng đế quốc tổn thất đệ nhị đem. Cát chính chân, ở năm trước thi đua chung là đệ tam danh. Như thế nào còn không đấu võ đâu. Biện trí hiến học trưởng cùng mang tu nhã đánh, nhất định là thua. Cho nên mới chậm chạp không bắt đầu thi đấu đi. Người nói chính là nói cái gì? Sao lại có thể trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong? Biện trí hiến là phượng cuồng đế quốc giáo khu đệ tam danh. Mang tu nhã là cảnh thiên đế quốc giáo khu đệ tam danh, không nhìn lại năm hai cái giáo khu học sinh. So đấu thực lực xếp hạng bảng đơn. Biện trí hiến đối mang tu nhã như thế nào liền không có phần thắng. Phượng cuồng đế quốc giáo khu vây quanh ở đấu trường bên ngoài học sinh sôi nổi khẩn trương. Bọn họ là thật sự lo lắng biện trí hiến học trưởng thua. Là sẽ ném phượng cuồng đế quốc giáo khu mặt A. Mà tìm cái thực lực cao cường mục tiết toàn đi đánh mang tu nhã. Đây cũng là trăm triệu không có khả năng A. Vứt đi mục tiết toàn gần nhất bại hoại đạo đức sự. Mục tiết toàn là phượng cuồng đế quốc giáo khu thực lực đệ nhất. Đi đánh người ra cảnh thiên đế quốc giáo khu tới đệ tam danh. Liền tính thắng cũng không sáng giỏi a. Không phải nha. Này vì cái gì còn không bắt đầu thi đấu a? Chúng ta đều ở chỗ này đợi nửa canh giờ. Hiệu trưởng đại nhân đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì hắn lão đầu luôn là hướng đấu trường hai cái nhập khẩu ngắm? Chờ ai a? Vây xem náo nhiệt bọn học sinh thật nghĩ không ra. Học viện còn có ai có thể tới cứu chàng, bọn học sinh không hiểu hiệu trưởng phí thái cùng chân. Trình ý tưởng, hắn chậm chạp không bắt đầu thi đấu không phải vì đổi đối thủ cùng mang tu nhã đánh. Mà là vì kế tiếp hai giáo khu tân sinh so đấu. Đem Cố Thanh chờ tới. Cố Thanh nha đầu này. Tấn chức thế nhưng hoa 8 ngày lâu. Cảnh thiên đế quốc học sinh 2 ngày trước liền tới rồi. Hắn cũng là thật vất vả sai người mang theo cảnh thiên đế quốc học sinh xem sơn xem thủy. Mới đưa hai giáo khu tiểu bỉ đua dọn tới rồi hôm nay buổi chiều, tôn kính hiệu trưởng đại nhân. Chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Đấu trường cạnh kỹ đài trung tâm. Đứng ở tỉ thí trên đài nữ tuyển thủ không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi lần thứ 3, nàng chính là sắp. Ngược tấu phượng cuồng đế quốc giáo khu đệ tam danh biện trí hiến nữ nhân. Mang tu nhã, nửa khắc chung sau, phượng lão sư còn chưa tới chàng, chúng ta liền không đợi hắn. Khụ khụ, phượng chính hảo một canh giờ trước đi ra ngoài thượng nhà xí, mà hắn chính là phí thái cùng lấy cớ. Rốt cuộc phượng chính hảo là nổi tiếng đại lục nhân vật, mang tu nhã chọn hạ trước ngực rơi rụng sợi. Tóc, lại chờ nửa khắc chung, xem phượng cuồng hiệu trưởng như vậy. Tựa hồ phải đợi không phải phượng chính hào lão sư đi. Chẳng lẽ là phượng cuồng đế quốc giáo khu còn có khác đòn sát thủ. Mang tu nhã rửa mắt mong chờ đâu. Ở tới đấu trường trên đường. Cùng thời gian thi chạy phượng chính hào cùng liên thanh. Phượng chính hào thực trơ chẽn hỏi hướng đồ nhi. Ngươi có nắm chắc cùng cảnh thiên đế quốc đệ tam danh học sinh một mình đấu sao? Có thể dùng khế ước thú trợ trận sao? Liên Thanh hiểu biết quá mang tu nhã thực lực, tôn võ hạ tam đoạn, không có linh tu thiên phú, nhưng mang tu nhã một bộ địa cấp võ kỹ đã tu đỉnh núi. Này đó là nàng mạnh nhất át chủ bài, kỳ thật Liên Thanh không cần khế ước thú trợ trận. Linh võ thượng tam đoạn võ tu thực lực phối hợp khống chế dị năng, là có thể đánh bại mang tu nhã, học viện tỉ thí. Có thể sử dụng khế ước thú không phải cũng là thực lực một bộ phận. Đương nhiên có thể sử dụng, vậy không thành vấn đề. Hết chương.